ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, bắt cái nhị lang thần tam thi thủ biên giới. Chỉ đơn giản như vậy. Sở Bắc có chút nhíu mày, nhìn về phía sơn nhạc vườn quanh ở giữa một chỗ nhìn như phổ thông sơn động. Ác Thi ra vẻ chấn định nói, ta có thể cảm giác được, có nhất niệm vị trí liền ở chỗ này, nhưng ta cũng không biết đối phương là cái nào nhất niệm. Đại nhân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, bốn niệm bản quy nhất thể, lẫn nhau có cảm ứng, kia là lại bình thường bất quá. Còn nữa nói, cái này ác thi mạng nhỏ đều tại ngài trên tay nắm vuốt, lại nơi nào còn dám lừa ngươi. Âm Long đương nhiên là hận không thể lúc này Sở Bắc lập tức trúng kế. Tại ác thi tính toán hạ hung hăng ngã nhào một cái. Trực tiếp ngã chết tốt nhất. Đến lúc đó nó liền có thể khôi phục tự do. Đi tứ hải tìm kiếm đồng dạng khôi phục long tộc. Nó chững chạc đàng hoàng đối Sở Bắc cùng Hạo Thiên Khuyển nói. Dạng này, các ngươi đi vào trước. Ta sợ có đồ vật gì chui vào ác ý làm phá hư. Có ta ở đây nơi này, ta cam đoan một cái tiểu côn trùng cũng bay không đi vào. Nó nói thật dễ nghe, nếu không phải Sở Bắc có thể nghe được trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Nói không chính xác vẫn thật là tin. Đi thôi, gặp nạn cùng được hưởng phúc cùng làm. Sở Bắc cười tủm tỉm nắm lấy nó râu rồng kéo đến trong sơn. Động đi, Hạo Thiên Khuyển đương nhiên là đi theo. Ác trong lòng có khác tính toán, tự nhiên cũng là hí ha hí hửng mà đi đến đầu đi. Trong cái sơn động này đi vào liền có thể nhìn thấy mọc ra xanh tươi cây cỏ, nở hoa, thậm chí còn có thể nhìn thấy dáng dấp cực lớn linh chi. Đơn giản chính là một cái thần tiên động phủ. Tiếp tục đi vào bên trong, Sở Bắc phát hiện bọn hắn toàn thân là tại đi lên. Càng lên cao cảnh vật chung quanh càng tốt. Thật là có loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, mặt đất càng chạy càng rộng rãi hơn. Tại đi không sai biệt lắm 10 phút về sau, Sở Bắc bọn hắn xuất hiện trước mặt một đạo tường đá. Tường đá nghiêm nghiêm thật thật phá hỏng trước mặt bọn họ con đường. Đánh nát nó chúng ta tiếp tục đi. Một cái khác niệm liền ở bên trong. Ác đè nén hưng phấn nói. Sở Bắc nghe lời gật đầu. Sau đó chuyển tay liền đem ác cho thu vào thần cung bên trong. Cũng nghe được Âm Long trước đó lời trong lòng. Sở Bắc làm sao có thể thật đặt vào ác đi gặp mặt khác bốn niệm. Đây không phải là từ tìm phiền toái à. Giờ này khắc này Sở Bắc. Tượng cực kỳ nhổ cái kia không lưu tình cặn bã nam. Tổn thương thấu ác trái tim. Ác, ngoặc kép chấm hỏi. Thảo, có như thế sử dụng hết liền ném. Sở Bắc nâng lên nắm đấm, liên tiếp ba quyền, trực tiếp đem tường đá cho đánh cái vỡ nát. Cùng lúc đó bọn hắn cũng nhìn thấy tường đá phía sau tràng cảnh. Một ao to lớn nước ấm, trong nước nổi lơ lửng nhiệt khí. Đóa đóa hoa sen mở ở trên mặt nước, mà nước ở giữa nhất có một cái cự đại đài sen. Trên đài sen ngồi một cái anh tuấn nam nhân. Nam nhân kia chính là Sở Bắc trước đó tại trong sương mù trắng thấy qua. Ác huyễn hóa ra tới nam nhân. Nhị lang thần quân. Tỉnh. Sở Bắc không chút khách khí hô một tiếng. Nhưng căn bản vô dụng. Nhị lang thần ba con mắt đều gấp đóng chặt lại. An tĩnh ngồi xuống. Phảng phất chết đồng dạng. Dương tiễn tam thi. Chớp. Trạng thái. Ngủ say. Sở Bắc nhìn về phía sau khi đi vào liền không nói một lời Hạo Thiên Khuyển. Người chủ nhân đây là ngủ thiếp đi. Rút hai bàn tay có thể tỉnh sao? Hạo Thiên Khuyển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện gì đều rút hai bàn tay liền có thể giải quyết? Hạo Thiên Khuyển trong lòng hùng hùng hổ hổ, miệng bên trong khúm núm. Cái này, đại nhân, cái này chỉ sợ không được. Phía trên này tựa hồ có lưu chủ nhân khắc xuống cấm luật, hạn chế ý thức của hắn. Sở Bắc nghe vậy có chút nhíu mày. Lại là phong ấn. Chẳng lẽ nhị lang thần sớm có đoán trước, tự mình sẽ có hôm nay một ngày này. Cũng là, cửu trọng thiên là đợt thứ nhất cùng thiên ma giao thủ thần chi. Dương Tiễn Thân là Thiên Đình trận chiến đầu tiên thần, có cảm giác cũng không kỳ lạ. Chỉ là không biết giống Dương Tiễn dạng này ở nhân gian lưu có hậu thủ thần linh có bao nhiêu. Bất quá, cái này ngược lại cho hắn trợ giúp. Sở Bắc trong lòng cười thầm, tỉnh lại chân linh trọng yếu nhất điều kiện. Phong thần bảng, bây giờ liền ở trong tay của hắn nắm giữ. Về phần còn lại tập hợp đủ 4 niệm, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Có lẽ năm đó phồn thịnh vô cùng cửu trọng thiên đình, vẫn có tái hiện thời khác. Nhớ tới không mấy năm sau, tự mình cầm phong thần bảng, xuất lĩnh vô số tái tạo về sau cửu trọng thiên thần thánh. Nhân gian chư tiên phản công cửu trọng thiên cũ khư. Hiện tại, hắn ngược lại chờ mong ngày đó đến. Chỉ là đến lúc đó là hẳn là để những cái kia tà ma đi hắc nhà máy làm công đâu. Vẫn là đi ngục giam dẫm máy may. Đây cũng là một vấn đề. Đây cũng là bọn chúng có thể vì Hoa Hạ làm ra lớn nhất cống hiến. Sở Bắc trên mặt lại lần nữa dâng lên chính đạo quang huy. Không rõ ràng, Hạo Thiên khuyển đàng hoàng nói. Ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thế giới liền đã từ lâu biến hoàn toàn thay đổi. Chủ nhân cũng không biết tung tích. Biết từ Hạo Thiên khuyển trên thân là đến không là cái gì. Hữu dụng tin tức. Sở Bắc lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Nhị Lang Thần trên thân. Nếu là phong ấn, liền nhất định sẽ có mở ra phong ấn biện pháp. Chẳng lẽ cùng ác, cũng là rút một trận liền tốt. Hắn nói trực tiếp thả người hướng trên đài sen lao đi. Chân dẫm mạnh đến trên đài sen. Hắn cũng cảm giác được phô thiên cái địa thần lực từ dưới chân đài sen cuồn cuộn mà đến. Cái này Nhị Lang Thần chỗ ngồi cũng không tệ lắm. Hắn một phát bắt được Nhị Lang Thần bả vai, đem đối phương nhấc lên đưa đến bên bờ, thuận tiện nghiên cứu. Cái nào nghĩ đến, vừa rơi xuống mặt đất, Nhị Lang Thần quân hai con mắt liền mở ra. Hắn mang theo hoang mang mắt nhìn Sở Bắc cầm lấy cánh tay trên vai hắn, sau đó đảo qua rồng, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Khuyển trên thân. Hạo Thiên Khuyển, Nhị Lang Thần thần sắc bình tĩnh, là ngươi dẫn hắn tới tìm ta. Các ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên Khuyển nuốt ngụm nước bọt. Chủ nhân, ngài tỉnh a. Nó tuy biết đối phương cũng không phải là chân chính Nhị Lang Thần, nhưng nhìn gặp cái này quen thuộc diện mục, y nguyên trong lòng kính sợ, không dám mạo hiểm phạm. Nhị Lang Thần chân linh bị chia làm thiện ác chấp tâm 4 niệm. Một thân lực lượng cũng bị bình quân tách ra. 4 niệm đơn độc xuất hiện, chỉ là thần vương sinh linh. Hắn thực lực thậm chí không bằng âm long, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hạo Thiên Khuyển kính sợ. Huynh đệ, ngươi đã tỉnh liền tốt a. Sở Bắc vỗ Nhị Lang Thần bả vai, phảng phất không thấy được đối phương bởi vì chính mình đập vai động tác mà hơi nhíu lên lông mày. Hắn cười nói, ta còn muốn lấy ngươi lại không tỉnh, ta cũng chỉ có thể thả ra ngươi ác huynh đệ hỏi hỏi đến tột cùng tình huống như thế nào. Người như thế nào mới có thể tỉnh? Nghe được ác, Nhị Lang Thần sững sờ. Sau đó nhíu mày nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển. Người dẫn hắn đi tìm ác thi. Người đến cùng muốn làm gì? Ngay trước mặt Sở Bắc mà như thế âm dương quái khí. Sở Bắc đặt tại Nhị Lang Thần trên bờ vai lực lượng biến lớn. Nhị Lang Thần quân có cái gì muốn biết? Trực tiếp hỏi ta người trong cuộc này không phải càng tốt hơn? Nếu ta không có nhìn lầm, Nhị Lang Thần đứng lên, ánh mắt quét một chút, vị tiểu hữu này là từ nhân loại tu luyện thành thần chi a. Bây giờ nhân gian linh khí dần dần không, ngươi có thể tu thành cảnh giới như thế, cũng coi như thiên phú hiếm thấy. Bất quá, không biết ngươi xâm nhập ta bế quan thanh tu chi địa, có chuyện gì quan trọng? Nếu là muốn ta cùng mặt khác ba niệm dung hợp, cũng đừng trách ta tiễn khách. Nhị Lang Thần những lời này không có một câu dèm pha, nhưng chữ câu ngữ khí đều cao cao tại thượng. Có thể là làm thần làm đã quen, trông thấy người liền không coi vào đâu. Cái này cũng có thể lý giải. Cửu trọng thiên thần thánh, làm vì đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả một trong, ngạo một điểm rất bình thường. Hắn tuyệt không sinh khí, mới là lạ. Sở Bắc mỉm cười, nắm chặt lại nắm đấm. Tay có chút ngứa ngáy, nghĩ rút người, không có việc lớn gì, chính là chợt nhớ tới, Người trước kia không phải cho người ta giữ cửa nha. Sở Bắc giống như cười mà không phải cười mà. Nói, vừa vặn chúng ta bây giờ thiếu cái nhìn đại môn thần tiên. Ta liền tới tìm ngươi. Nguyên vốn còn muốn như thế nào mới có thể đem ngươi đánh thức. Hiện tại ngược lại tốt. Chính ngươi tỉnh, nhị lang thần nhíu mày. Thanh âm bên trong cũng mang tới mấy phần tức giận, ngươi đang gây hấn với ta. À, là để ngươi cho người ta nhìn thủ biên giới. Sở Bắc nhìn xem nhị lang thần. Nhị lang thần trách cứ. Hoang đường, ta đường đường thần đình tướng quân. Như thế nào đi cho nhân tộc? Ngươi, hoang đường. Hắn không nói ra nhìn đại môn ba chữ. Bởi vì hắn cảm thấy ba chữ kia bị hắn nói ra. Hắn đều rất rơi phần. Vừa dứt lời, Sở Bắc liền lộ ra một cái sán lạn tiếu dung. Đây là không phối hợp a, hắn nói. Không phối hợp lời nói. Vậy liền không dễ làm. Ta phải để ngươi phối hợp một chút. Nhị lang thần, ngoặc kép chấm hỏi. Hạo thiên khuyển, ngoặc kép chấm than. Âm long, ha ha, đánh nhau. Sở Bắc nâng lên nắm tay. Không nói hai lời liền hướng nhị lang thần bộ mặt đập tới. Nhữ là ý gì? Nhị lang thần nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm. Nhíu mày hỏi. Sở Bắc, đương nhiên là đánh ngươi. Trường kiếm xuất hiện trong tay. Sở Bắc rút kiếm từ dưới đi lên trượt đi. Kinh khủng kiếm ý đổ xuống mà ra. Bay thẳng lấy nhị lang thần mà đi. Nhị lang thần xoay người bay lên không? Tránh thoát công kích. Sắc mặt cũng rõ ràng lạnh xuống tới. Như thế, quyển kia quân cũng liền không cho. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.